lòng có bao nhiêu yêu sẽ thành một đôi. Chương 13, góc truyện audio.com. Liễu Kính Hàn kinh ngạc vì Tống Hàm Nghi đột nhiên nổi nóng. May mắn cả hai chỉ gặp nhau vài lần, không tính là bằng hữu gì. Nếu không có lẽ Tống Hàm Nghi đã bị sếp Liêu mắng chửi vì tự ý quyết định thay mình. Tống Hàm Nghi đang đẩy Liễu Kính Hàn đi đến phòng bệnh. Liễu Kính Hàn đột nhiên la lên. Xong rồi, lúc nãy ta ra khỏi nhà quên tắt bếp. Không biết có xảy ra hỏa hoạn hay không nữa. Liễu Kính Hàn căng thẳng. Bây giờ nàng mới nhớ ra việc này. Nếu có cháy nhà cũng là chuyện nhỏ. Chỉ sợ là cháy luôn cả Ameri Ichino của nàng thì khổ. Đang muốn đứng dậy lại bị Tống Hàm Nghi ngăn cản. Không cần lo lắng, ngươi đưa chìa khóa nhà cho ta. Ta giúp ngươi về tắt bếp, thuận tiện lấy cho ngươi vài bộ y phục. Không cần ta gọi điện cho bằng hữu làm giúp được rồi. Ngươi bận việc cứ trở về đi, không cần lo cho ta. Nói vậy ta vẫn chưa được xem là bằng hữu của ngươi sao? Ý ta không phải vậy, chẳng qua ta sợ làm phiền ngươi mà thôi. Tống Hàm Nghi chỉ muốn trêu chọc Liễu Kính Hàn một chút. Nhưng trong lòng mơ hồ không vui vì nàng xem Liễu Kính Hàn là bằng hữu. Còn người ta thì xem mình như người xa lạ, chỉ có mình là nhiệt tình mà thôi. Khó trách Liễu Kính Hàn luôn nói chuyện khách khí với mình. Nhưng nàng không trách Liễu Kính Hàn, dù sao cả hai gặp mặt được vài lần. Nói chuyện không được mấy câu, nói người xa lạ thì không phải, mà bằng hữu thì càng không phải. Liễu Kính Hàn thấy nàng trầm mặc đẩy mình trở về phòng bệnh. Cảm thấy áy náy vì đã vô tình chọc giận nàng, Liễu Kính Hàn năn nỉ nàng cho mình được về nhà. Tống Hàm Nghi thấy tội chỉ đành chiều theo ý Liễu Kính Hàn. Về đến nhà Liễu Kính Hàn đã ngửi được nồng nặc mùi khét. Trong phòng ngủ nhìn thấy trên tường có treo vài bức ảnh của Liễu Kính Hàn và Tương Nhã Ca. Tống Hàm Nghi kinh ngạc vì nàng có quen biết với Tương Nhã Ca. Nhưng chuyện riêng của họ nàng không dành cho lắm. Tống Hàm Nghi kéo cái gối cho Liễu Kính Hàn nằm xuống giường. Mặc dù Liễu Kính Hàn xem nàng là người xa lạ, nhưng gia đình cả hai có quen biết, nàng cũng nên có trách nhiệm giúp đỡ Liễu Kính Hàn một chút. Liễu Kính Hàn bị thương là do mình, nàng không muốn bất lịch sự đến nỗi bỏ mặc người ta ở bệnh viện rồi đi về. Ngươi nằm nghỉ đi, lát nữa ta sẽ quay lại. Tống Hàm Nghi đi vào bếp để tắt bếp điện. Cái nồi hầm thịt cừu bị cháy đen không còn nhận dạng ra là thịt gì nữa. Rau cỏ cắt một nửa bỏ dỡ một nửa. Cái gì tung lung tà la trên bàn. Tống Hàm Nghi cảm thấy hơi đau đầu trước tình thế hỗn loạn này. Thuận tiện giúp Liễu Kính Hàn dọn dẹp phòng bếp rồi mới tìm trong tủ lạnh xem còn nguyên liệu gì nấu ăn hay không. Lục tung cả phòng bếp phát hiện ngoài mì gói thì chỉ toàn mì gói đủ nhãn hiệu khác nhau. Chứ không còn thứ gì khác, rau cỏ trong tủ lạnh để lâu ngày cũng bị héo mòn. Một quả trứng gà trong tủ lạnh, có một ít thực phẩm đóng hộp, nàng thật không biết làm sao Liễu Kính Hàn có thể sống trong hoàn cảnh thiếu lương thực nghiêm trọng này. Bộ bây giờ làm cảnh sát bị cắt giảm lương hay sao mà thiếu thốn nhiều như vậy? Kính Hàn, Tống Hàm Nghi đẩy nhẹ Liễu Kính Hàn mấy cái để đánh thức đối phương. Liễu Kính Hàn mở mắt ra thấy nàng có chút kinh ngạc. Còn tưởng nàng đã trở về nhà, không ngờ nãy giờ chưa có trở về, còn nấu mì cho mình ăn. Đúng là nữ nhân khi vào bếp có khác, món mì gói đơn giản cũng bị nàng nấu cho thành phức tạp. Đầy đủ màu sắc và hương vị rất thơm ngon. Đã trễ rồi, ngươi cũng nên trở về nghỉ ngơi đi. Không sao, ngươi ăn chút gì đi rồi hãy ngủ. Tống Hàm Nghi biết lúc nãy Liễu Kính Hàn chỉ uống thuốc chứ chưa ăn gì. Nên nàng tiện tay nấu mì luôn một thề. Liễu Kính Hàn cảm thấy Tống Hàm Nghi thật biết chiếu cố cho người khác. Còn tưởng nàng là đại minh tinh thì rất giả tạo, chỉ biểu hiện tốt trước mặt đám đông. Không ngờ nàng tốt bụng thật, nhất thời áy náy vì mình nghĩ xấu cho người ta. Liễu Kính Hàn nhìn cái tô mì nhiều như vậy làm sao ăn cho hết đây? Tống Hàm Nghi không biết Liễu Kính Hàn thích ăn gì, là trứng gà hay đồ hộp nên nàng cho mỗi thứ một ít thực phẩm kết quả thành ra nhiều như vậy. Ngươi có đói bụng không? Ngồi xuống ăn chung cho vui đi. Tống Hàm Nghi mỉm cười gật đầu. Lúc nãy nàng và Nghê Tâm trở về từ phim trường định đi siêu thị xong sẽ đi ăn khuya. Nên bây giờ cũng cảm thấy đói bụng. Liễu Kính Hàn bỏ mì vào hai cái chén chia đều ra. Sau đó trầm mặc ngồi ăn, cảm thấy Tống Hàm Nghi thật có thiên phú làm đầu bếp. Liễu Kính Hàn không thích trong lúc ăn mà nói chuyện, Tống Hàm Nghi cũng có thói quen này, cho nên hai người mạnh ai nấy ăn, nhưng Tống Hàm Nghi lại ăn rất ít, không phải là vì giữ hình tượng mà là vì trước giờ nàng ăn rất ít. Liễu Kính Hàn thầm nghĩ thì ra Minh Tinh có được vóc người không chút mỡ thừa là vì họ ăn ít, chứ không phải thường xuyên rèn luyện sức khỏe. Nếu Tống Hàm Nghi thật như những gì Liễu Kính Hàn nói, có lẽ nàng sớm nhập viện vì kiệt sức rồi. Cả ngày bận rộn nhiều việc, nếu không chú ý sức khỏe thì khí lực ở đâu để hoạt động. Tuy nàng ăn ít nhưng rất chú ý chế độ dinh dưỡng. Dùng bữa xong, Liễu Kính Hàn lại đuổi Tống Hàm Nghi đi về. Bây giờ đã qua 12 giờ, nàng không buồn ngủ mình cũng sẽ buồn ngủ. Huống chi một nữ nhân tối như vậy còn ở bên ngoài rất nguy hiểm. Lái xe cẩn thận, đến nhà hãy nhắn tin cho ta biết. Liễu Kính Hàn cảm thấy không an tâm. Nếu nàng xảy ra việc gì bất chắc có lẽ mình không tránh khỏi bị liên can. Tống Hàm Nghi đưa điện thoại cho Liễu Kính Hàn lưu số. Nàng thật bội phục sếp Liễu. Bây giờ mới tình nguyện cho nàng số điện thoại. Khi về đến nhà, việc đầu tiên là nhắn tin cho Liễu Kính Hàn báo mình đã trở về. Sau đó mới đi tắm để giải tỏa mệt mỏi. Liễu Kính Hàn nhắn lại cho nàng mấy chữ. Cảm ơn ngươi hôm nay đã giúp đỡ ta. Chúc ngủ ngon, ngắn gọn mà xúc tích. Nếu là Hứa Gia Văn có lẽ đã nhắn đến trái máy của Tống Hàm Nghi. Hôm trước vì biết Hứa Gia Văn là bằng hữu Liễu Kính Hàn, cả hai lại có công việc nên Tống Hàm Nghi cho số điện thoại của mình. Nào ngờ Hứa Gia Văn ngày nào cũng nhắn tin cho nàng. Cách mấy phút nhắn một lần khiến nàng phải giao luôn điện thoại cho Nghê Tâm trả lời thay mình. Tống Hàm Nghi căn dặn Liễu Kính Hàn không nên đi lung tung, nên ngủ sớm một chút. Liễu Kính Hàn tuy nhìn thấy tin nhắn của nàng nhưng không trả lời, bởi vì rất ghét nhắn tin. Sở dĩ kêu Tống Hàm Nghi nhắn tin cho mình là vì khi nhắn tin không cần phải nói chuyện dài dòng. Liễu Kính Hàn mặc dù không có thành kiến với Tống Hàm Nghi, nhưng cũng không có ấn tượng gì sâu sắc. Nói tóm lại, ít tiếp xúc với đại minh tinh thì tốt hơn. Cách chương.